Ok, ở bên YouTube đã có mic rồi. Mình xin lỗi các bạn bởi vì hồi nãy là mình bị mất điện. Mình nhắc lại với các bạn là hồi nãy là nhà mình bị mất điện do một chú thợ sửa điện vừa nghe chuyện ma, cho nên chú sợ vãi đái quá đái ra cầu chì dẫn đến cắt điện toàn khu vực mình. Mình chân thành xin lỗi vì cái sự bất tiện này. Mình chân thành xin lỗi vì cái sự bất tiện này. Mong rằng các bạn sẽ hết sức thông cảm và sẽ giúp mình chia sẻ lại cái luồng livestream này của mình. Được không ạ? Coi như là hôm nay chúng ta đọc muộn một chút. Bạn chia sẻ lại giúp mình đi ạ. Coi như là hôm nay chúng ta đọc muộn một chút. Hôm nay đọc xong thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về ma xó. Tại vì là trong cái câu chuyện này là từ nãy giờ mình nhìn thấy rất là nhiều ma xó. Mình nhìn thấy xuất hiện bóng dáng của mấy con ma xó rồi. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ, chia sẻ lại giúp mình đi ạ. Mình nhắc các bạn là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream này, chứ các bạn cũng không nên thả icon nhiều gây lag ảnh hưởng đến các bạn khác. Ok, để không mất thời gian nữa mình bắt đầu đọc lại. Chuyện Đạo sĩ Tản Mạn Kỳ, phần 1, vùng đất lắm thầy nhiều ma, câu chuyện thứ 6, Lươn Cộ. Mình đọc lại từ đầu nhé các bạn nhé. Cạnh làng tôi là một con sông dài chảy thẳng ra biển. Có chỗ thì thu hẹp lại chỉ rộng tầm 100 mét, chỗ thì ăn sâu vào tận trong lòng những dãy núi rỗng ruột như quả bầu, rộng đến vài ba cây số. Ở cái khoảng sông chảy ngầm trong lòng núi đó luôn là một điều gì đó bí ẩn với người dân quê tôi từ xưa cho đến tận bây giờ. Nhiều người nói rằng ở dưới những khoảng ngầm đó là những hang hốc ăn sâu tận ra biển, là nơi cư ngụ của những con cá cụ đã vài chục tuổi. Con nào con nấy to bằng cả cái thuyền nan, nó há mồm một cái thì nhốt trọn cả người lớn. Cứ hù dọa như vậy, nhưng bọn trẻ con vẫn không tài nào bỏ được cái trò tắm sông. Đó là vào một buổi sáng mùa hè năm 1970. Như mọi khi, bọn trẻ chăn trâu thả trâu trên triền núi cho gặm cỏ, rồi nhảy xuống tắm. Cái bãi tắm này mới được khám phá gần đây, lại gần với chỗ sông chảy ngầm nên nước mát lạnh. Mùa hè tắm thì rất thích. Đang tắm thì một đứa ngồi trên bờ hét toáng lên rồi réo gọi cả đám lên. Cả lũ thấy đứa này khóc òa thì chạy hết lên bờ hỏi làm sao, thì nó chỉ tay xuống nước. Cả bọn nhìn xuống rồi khóc thét lên. Ở dưới nước, chỗ chúng nó vừa bơi, bây giờ đang có một con cá trê đen chủi chủi há mồm lên mặt nước ngáp lấy ngáp để khí thở. Nhưng mà con cá trê to bằng cả cái thuyền nan. Nó vẫn cứ lững thững bơi lởn vởn ở đó. Ngay lập tức có mấy người thợ đốn củi, thợ săn, người canh dê lao xuống, họ cũng sợ đến hết hồn. Một ông thợ săn giơ khẩu súng kíp lên nhắm thẳng con cá định bắn thì một người ngăn lại. Người này bảo nãy hãy chờ mà gọi người làng ra rồi bắt, chứ ít người thế này đạn thì yếu không giết được nó, lo lại thủ cả làng cũng không yên. Một lúc sau thì dân làng tới, ai cũng kinh ngạc xì xào bàn tán về con cá cụ. Nhưng con cá này lại rất dạn người, đông người như thế mà nó vẫn bơi vòng tròn quanh bờ như không có gì. Sau khi đã bàn bạc xong, tất cả thống nhất là sẽ ném mìn cho con cá, cho không chết thì cũng bị choáng, rồi súng kíp cứ thế mà bắn. Một tiếng hô vang, ném đi, rồi uỳnh uỳnh hai tiếng đinh tai nhức óc, nước bắn tung tóe, súng kíp trên bờ cứ nhè chỗ bóng đen mà nã đạn. Một lúc sau thì con cá đã chết, máu của nó loang đỏ cả mặt nước. Dân làng hò nhau lấy dây thừng ra lôi con cá về rồi mở tiệc làm cỗ cho cả làng ăn. Trong đám cỗ ai cũng vui vẻ cười nói hì hả, chỉ có ba ông thầy là ông Ngân, ông Ân và ông Kiên là mặt dăm. Ba ông không ăn miếng cá nào, chỉ hớp vài ly rượu rồi đi về. Người làng vẫn cứ vô tư ăn uống, không hề biết rằng mình đã ăn phải thứ không nên ăn, động vào thứ không nên động. Link YouTube vẫn xem được các bạn. Link YouTube vẫn xem được à, các bạn vào kênh đi. Cái link ở trên này là mình hồi nãy mình quên, mình không đặt cái link mới vào đó. Các bạn vào trong kênh Đọc Truyện Đêm Khuya, kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya của mình đi. Mình xin lỗi cái link này lúc nãy mình chưa edit lại. Câu chuyện thứ 7, giải trừ tội nghiệt. Từ sau cái đợt mà dân làng bắt được con cá cụ kia thì trong làng bắt đầu có lắm chuyện quái dị xảy ra. Buổi đêm, ngoài đường làng có tiếng móng ngựa gõ cồm cộp đi đi lại lại. Sáng hôm sau ra đường thì chẳng thấy có dấu vết gì. Dân đi câu đêm và dân đi săn thú, bắt tắc kè trên núi thì sáng nào cũng về không. Nhiều người nhà gần sông còn bảo dạo này hay có đứa tắm đêm, đêm nào cũng có tiếng đập nước ì ùm, rồi tiếng người láo xáo ngoài đê. Nhưng dân làng tuyệt nhiên không có ai dám hé phiên cửa ra nhìn. Từ sau những biến cố lần trước, giờ đây ai cũng linh cảm là có chuyện sắp xảy ra. Đối với các cụ bồ lão trong làng thì lại càng lo lắng. Tất cả những bồ lão đều là những người đã chứng kiến hoặc chính là những người đã gác đàn tế năm xưa. Chính tai họ nghe, mắt họ thấy về cái kỳ hạn 25 năm. Nhưng giờ đây, kỳ hạn đã qua được 3 năm mà chưa có gì xảy ra. Mọi thứ vẫn quá yên ắng, quá bình thường. Và với cái kinh nghiệm sống cả đời mình, các cụ biết rằng trước những cơn bão khủng khiếp luôn là những khoảng lặng một cách kỳ lạ. Thấm thoát 2-3 năm trôi qua, cả làng yên ổn làm ăn cấy cày, thì bỗng nhiên thầy V, một ông thầy già nhất trong số 6 ông thầy ngày trước đã từ trần, lúc này cũng đã ngót 100 tuổi. Trước lúc mất, ông đuổi hết mọi người ra rồi gọi ông Kiên và ông Ngân vào. Ba người nói chuyện gì rầm trong buồng mà không ai nghe được. Ngay hôm đó, ông Kiên và ông Ngân cùng ông Ân tức tốc bắt tàu thẳng vào trong Thanh Hóa, dặn trước là đúng 2 tuần nữa thì về. Mọi người ở nhà trong 2 tuần phải chú ý giữ gìn này nọ. Ba ông đi được 2 hôm thì ở nhà sinh chuyện động trời. Máy bay Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc, ném xuống làng 1 quả bom. Cả làng không nhà nào bị trúng bom, nhưng mà chỗ bom rơi trúng lại là cái chỗ chôn cái chum nhốt vong 25 năm trước. Khỏi phải nói, ai cũng tưởng tượng ra cái sự hoảng loạn của dân làng đến thế nào. Cả làng ăn không ngon, ngủ không yên. Ba thầy thì đi chưa về nên chẳng biết tính thế nào. Người thì chạy về quê nội, quê ngoại để lánh nạn. Người thì chạy lên Hà Nội tìm đường buôn bán. Cả làng chỉ còn lại vài trăm người, điều hưu như một cái làng chết. Chợ búa cũng bỏ họp, vì họp có ai mua, chẳng lẽ bán cho ma. Ok, các bạn cho mình xin mấy giây mình bật cái nhạc ở bên YouTube. Trong lúc đó các bạn ở bên Facebook chia sẻ giúp mình. Các bạn ở bên Facebook chia sẻ giúp mình đi. Đọc tiếp. Thế nhưng vẫn chưa có gì xảy ra. Dù vậy thì cả họ nhà tôi cũng đã dọn vào ở khuôn viên của nhà thờ tổ, hy vọng oai của cụ tổ sẽ bảo vệ cho từng người trong họ. Hoạt động trong làng bây giờ cái gì cũng phải đi tập thể, đi ra vườn giải quyết cũng phải đi tập thể, buổi tối gánh rau gánh thịt lên chợ huyện bán cũng phải đi thành tốp 15-20 người. Thế rồi một hôm, bà Hảo, chị của ông tôi đánh liều, gánh hàng đi chung với 2 bà nữa. Đang đi thì bà đứng sững lại, mặt xanh như tàu lá, líu lưỡi nói không ra tiếng. 2 bà kia nhìn theo hướng bà Hảo đang nhìn, thì 2 gốc cây xi đôi ở vệ đường, như một phản xạ, 2 bà cùng nhìn lên ngọn cây. Nhưng 1 bà thì chẳng thấy gì, còn 1 bà thì nhìn đến ngọn cây là một cô gái mặc áo tứ thân đang ôm con hát ru ẩu ơ trên đó. Cả hai bà liền vứt quang gánh, kéo bà kia chạy bán sống bán chết về làng. Về đến điếm canh đầu làng, kể lại nhưng chẳng ai tin, cho là đàn bà nhát chết nên thần hồn nát thần tính. Dân quanh đó thấy động thì kéo ra, ngồi được một lúc thì tự nhiên góc hồ chỗ hai ông kéo vó tôm, cái đám câu nhái cũng về đến, mặt ai nấy trắng bệch. Hỏi tại sao thì họ bảo đang ngồi câu thì hai ông kéo vó tôm reo ầm lên bảo vó nặng. Họ liền buông cần chạy sang rút, nhưng khi kéo lên thì chao ôi, trong đó là một đứa trẻ sơ sinh đỏ như hòn máu, nhìn chằm chằm mọi người rồi cười khanh khách. Giờ thì dân làng mới tin mấy bà kia nói thật, chỉ trong một đêm mà lắm chuyện xảy ra như vậy, ai cũng thấy rợn người, chỉ mong sớm đến ngày kia để mấy ông thầy về tìm cách giải quyết. Cũng vào đêm hôm đó, bố tôi đang trông chú thứ năm ngồi học, còn say thóc ở dưới bếp. Đang say thì bố nghe tiếng hét của chú trên nhà gọi rối rít: anh ơi, nó!" Bố tôi vội hộc tốc chạy lên nhà trên thì thấy chú tôi ngồi rúc vào một góc giường, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài ngõ. Bố tôi nhìn theo thì chẳng thấy gì, chỉ thấy mảnh xanh mảnh ngói rơi vãi đầy nhà. Một lúc sau, chú tôi mới hoàn hồn, bảo đang ngồi học, tự nhiên có đứa ném ngói sượt qua đầu nhưng không xây sát gì, rồi nó ném liền 3-4 mảnh ngói, nửa cục gạch vào trong, toàn sượt ngay sát người chú. Chú liền chạy ra đóng cửa sổ lại, thì thấy từ ngoài đường, một cái bóng đen thủi lùi như đống rơm, mắt đỏ rực nhìn vào trong nhà. Bố tôi nghe xong, sợ tái mặt, bảo chú đóng hết cửa nẻo, rồi hai anh em cứ ngồi im trong nhà, không dám hò hè gì nữa. Theo mình biết thì đây chính là con ma só các bạn nhé. Đây chính là con ma só. Một chút nữa nếu như mà đọc xong sớm mình sẽ nói về ma só cho các bạn nghe. Đang ngồi thì có tiếng đập cổng rầm rầm, mà giờ đang ở nhà của ông bà nội, bố với chú muốn chạy sang nhà thờ họ cũng không được. Thế là hai anh em cứ ôm chặt lấy nhau, mặc cho ra sao thì ra. Một lúc sau, tiếng đập cửa lại vang lên liên hồi. Từ ngoài cổng có tiếng bà nội gọi vọng vào: hai thằng kia đâu? Sao để nhà cửa tối như thế này? Ra mở cổng nhanh không tao vào thì lại quắn đít lên. Chú tôi mừng rỡ chạy ra định mở cửa thì bố tôi gàn lại, chỉ vào con chó đang chui dưới gầm giường: mọi khi con này nghe được tiếng bước chân bà nội về là vẫy đuôi chạy ra ngay, hôm nay thì cứ rúc trong gầm giường mà gầm gừ, chốc chốc lại nhấm nhặng sủa một tiếng. Lúc ấy chú tôi mới chột dạ. Bố tôi bảo chú ra đục hai cái lỗ bé bé trên giấy dán cửa rồi nhòm ra. Hai người vừa ghé mắt nhìn vào thì nghẹn họng không nói được tiếng nào. Ngoài cổng không phải là bà nội mà là một cái bóng trắng to cao lêu nghêu, dễ phải đến ngang ngọn mít, người gầy như que củi đang nhòm nhòm vào trong sân. Thế là hai anh em rụt vào, ôm chặt nhau, thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng nhiên lại có tiếng đập cửa, rồi tiếng bà nội quát: thằng Hải, tức là bố tôi, thằng Hải đâu, sao không say lúa? Còn thằng Dũng, học bài gì mà không bật điện để tối thế này? Con chó chui từ trong gầm giường ra, vẫy đuôi mừng tíu tít, không cắn nữa. Bố tôi biết chắc là bà đi lấy hàng về nên mở cửa. Vừa vào nhà, chú Dũng khóc òa, chạy ôm chầm lấy bà, mếu máo kể lại việc vừa nãy. Bà tôi vừa dỗ dành chú, vừa hỏi xem hai đứa có làm sao không. Bố tôi thấy bà về rồi nên vững dạ, định chạy xuống bếp xay nốt chỗ lúa thì bà túm lại bảo: thôi, để mai trời sáng hẵng xay. Đêm hôm đó cả ba thức trắng tới sáng. Bắt đầu đến giờ chó sủa. Ba ngày sau thì ba ông thầy về từ lúc đêm. Mấy nhà gần đường cái bảo có một ông khách cao to về cùng nhưng không nhìn rõ mặt. Về làng, sau khi biết chuyện cái chum bị trúng bom, ba ông chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, bảo rằng ông Về đã tính trước là có chuyện nên bảo họ đi lo việc này. Có người đánh bạo hỏi ông khách cao to kia đâu thì ba ông cứ ậm ừ không nói. Ông Kiên bảo dân làng lấy sắt đúc thành 4 cái cột nhỏ tầm cái phích Liên Xô, chạm khắc nhiều thứ hoa văn kỳ quái mà ông vẽ ra, để ông Kiên làm phép rồi đem đi yểm. Cách làm phép của ông Kiên rất khác lạ, chỉ đặt 4 cây cột lên bàn tế rồi phun rượu, đốt bùa xung quanh, cầm 4 nhành đào gài vào trong cột. Xong xuôi tất cả, ông Kiên cho người chôn sâu xuống đất, chia làm 4 hướng đông tây nam bắc xung quanh làng. Từ sau cái đợt ấy, làng tôi cũng đỡ bị ma quỷ phá. Rồi ông Ngân và ông Ân bảo, lần đi đó bọn ông đi vào tận trong đền Vua Lê ở tận trong Thanh Hóa để xin một giấc sắc giải tội cho Thành Hoàng, rồi lại lên đền thờ Đức Thánh Tản trên Ba Vì dâng sớ xin tội. Từ nay làng sẽ không bị nữa, mấy cái oán linh bị Thánh Tản trừ rồi không còn hại nữa. Thế là người làng lại trở về như cũ, cuộc sống quay trở về nếp sinh hoạt đúng nghĩa một làng quê. Thế nhưng 10 năm sau, một đợt sóng mới lại nổi lên một lần nữa, làm khuấy động cuộc sống của cái làng bé nhỏ. Và lần này chỉ còn một mình ông Kiên đứng mũi chịu sào, dốc hết sức giúp cho làng tôi trước một biến cố khủng khiếp, thậm chí có nguy cơ xóa sổ cả một làng. Anh nghe này. Alo. Câu chuyện thứ 8, thần giữ của. Trải qua hơn 10 năm yên ổn làm ăn, dân làng khấm khá lên trông thấy. Thế rồi bất ngờ chiến tranh biên giới nổ ra, người Trung Quốc đang ở Việt Nam đều trốn ra nước ngoài hoặc về nước hết. Ở làng tôi chỉ còn lại mỗi mình ông Kiên là người Tàu. Ông cũng định về nước luôn vì cách mạng văn hóa đã kết thúc được vài năm. Bây giờ về chắc mọi thứ đã không sao, nhưng dân quê nghĩ cái ơn ông khó nhọc vì làng nên trước khi đi cứ nhất quyết giữ ông lại. Chính quyền xã nhiều lần đến bức bách ông vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan, chống phá thành quả cách mạng, nhưng phép vua thua lệ làng, người quê tôi tìm mọi cách để bảo vệ ông Kiên. Xã thấy thế thì cũng không dám làm căng, hơn nữa ông cũng chưa có hại ai. Và họ còn sợ cái những mối quan hệ của ông dây dưa vào với ông, có khi mất luôn cả cái ghế đang ngồi. Chiến tranh kết thúc, nhiều người trẻ tuổi về làng mang theo những tri thức mới, hiểu biết mới. Trong mắt họ, những người như ông Kiên, những ngôi đền chùa trong làng đều là cái tàn dư của chế độ phong kiến hủ bại, làm chậm quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng mà người làng thì ai cũng kính trọng ông Kiên. Ông lại có ơn với nhiều ông lắm chức quyền, nên nếu gây khó dễ cho ông thì thật là vô phúc chạm phải cái vảy rồng. Bỗng một ngày, một đoàn khảo sát địa chất cả Tây lẫn ta về làng. Họ vào ngọn núi phía Nam đo đạc, lấy mẫu đất ở trong đó suốt 20 ngày mới ra. Lúc ra, ông nào ông đấy mặt tươi rói như bắt được vàng. Dân làng chẳng biết mấy ông định làm gì nên cũng mặc. Nhưng với những cụ cao tuổi thì biết là họ định làm gì. Ngày xưa khi cách mạng về, các nhà địa chủ trong làng đều đem vàng bạc của cải giấu vào trong núi ấy. Hơn 40 năm nay chẳng ai dám động vào, vì họ biết địa chủ không tốt đến thế tự nhiên đem vàng giấu không vậy, ắt là còn phải yểm bùa đặt tinh độc vào trong để bảo vệ. Có lắm kẻ còn đồn thổi rằng trong đó còn có cả cô yêu thần giữ của. Người ta bảo thần giữ của là một dạng phép của người Tàu, đem một cô gái đồng trinh bỏ vào trong hầm, trói vào một cái ghế, cho ăn bùa bả gì đó rồi nhét sâm quý vào miệng, cốt để duy trì mạng sống, sau đó cứ để bỏ rũ xác trong đấy. Từ đó trở đi, chỉ những người mang dòng máu của nhà chủ mới được vào trong kho lấy của. còn người ngoài vào sẽ bị cô yêu vật chết. Cái cô yêu này mình đã từng nói qua một lần đúng không ạ? Chỗ ngọn núi đó quê tôi gọi là núi cô yêu. Hàng năm cứ đến ngày lập thu là cúng tế để tỏ lòng kính sợ. Mong cô đừng có làm khó dễ người có việc đi qua núi. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu ma người riêng biệt, nước sông không phạm nước giếng. Bỗng có một đêm mùa đông năm 1984, có một đoàn xe ben, máy xúc, xe chở hàng ùn ùn kéo vào núi cô yêu. Sáng hôm sau, dân làng mới biết được thì họ đã dựng lều xong. Hỏi ra thì một anh kỹ sư đưa ra một tờ giấy, nói đây là đất thuộc quyền quản lý của nhà nước, nên nhà nước cho người đến khai thác đá. Tiếng là vậy, nhưng ai cũng biết tổng là mấy ông che mắt cấp trên, nói là khai thác đá, nhưng thực chất là đến đào của rồi ăn chia riêng với nhau. Thế rồi mặc cho dân ngăn cản, máy xúc đã bổ nhát đầu tiên xuống nền đất. Nhưng nhát gầu vừa bổ xuống thì chim chóc quanh núi bay loạn xạ, kêu váng trời. Thú rừng cũng thi nhau chạy trốn. Bỗng một con chăn gió to như cái cột nhà vít dây đu mình từ cành này sang cành cây khác. Tiếng gió rít ù ù nghe mà rợn người. Thế là từ dân làng cho đến cán bộ đồng loạt tháo chạy sạch. Công nhân kỹ sư chạy hết, bỏ cả máy móc thiết bị. Đến trưa thì chẳng biết ai bảo mà mấy ông lại lên núi tiếp tục đào sới. Dân làng ức lắm nhưng không dám lên vì ai cũng sợ mang vạ vào thân. Chỉ rủa thầm để cho vài đứa bị cô yêu vặn ngược cổ rồi mới sáng mắt ra. Năm ấy, ông Kiên cũng đã già lắm rồi, lại thêm lang bạt nhiều năm, sương gió đời người nên giờ ông ốm luôn, toàn ở bệnh viện tỉnh nhiều hơn ở nhà. Mấy tuần nay, ông lại lên cơn hen nên hôn mê bất tỉnh. Ở viện được vài ngày, vậy nên ông không biết ở làng có chuyện. Dân làng cũng ngại, kẻ thì chẳng muốn dựa mãi vào mấy ông thầy phù thủy, người thì sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông nên chẳng dám lên viện thông báo. Nhóm kỹ sư khai thác kia mới làm việc được 4 ngày đã thấy thành quả. Hôm đầu tiên họ đào lên được một hòm toàn tiền bạc Đông Dương, tính giá trị cũng phải tới vài trăm triệu. Hôm tiếp theo đào lên được một cái hũ lớn, cả đám ngừng làm hè nhau nạy cái nắp ra xem được bao nhiêu vàng. Nhưng vừa nạy nắp ra thì ông công nhân cầm xà beng ngã lăn ra đất, tai, mũi, mồm trào máu, mắt trắng dã, trợn trừng chỉ lên ngọn cây, không nói được câu nào rồi chết ngay tại chỗ. Trong hũ là một cái đầu người còn tươi nguyên. Thợ thuyền thấy vậy kéo nhau bỏ đi quá nửa, chỉ còn lại toàn những anh có máu liều. Ngay đêm hôm đó lại có chuyện tiếp tục xảy ra. Một anh công nhân đi tiểu đêm phát hiện ra một ông kỹ sư già đã treo cổ chết từ lúc nào. Cả trại xuống nhau gỡ ông ấy xuống thì đã muộn, không cứu được nữa. Liên tiếp mấy ngày sau, máy xúc cứ dơ gầu lên định múc thì lại chết máy. Xe tải xe ben không cái nào khởi động được. Đã thế, đến đêm, thợ ngủ ở đó toàn thấy có mấy ông quan mặc quan phục ra vụt thước vào đầu đuổi đi. Cầm đầu đám này là một cô gái tuổi mới đôi mươi, mặc bộ áo chẽn màu trắng, người đẹp như ngọc. Sáng tỉnh dậy thì thấy anh nào anh đấy đều có mấy vết lằn đỏ trên mặt với cổ. Được 2 tuần, cả thợ lẫn kỹ sư đều đi hết. Lần này phải gọi phà vào chở hết xe ben, máy xúc đi. Đoàn phà cứ thế men dần theo sông mà đi. Đến đoạn sông chảy ngầm trong núi thì tự nhiên phà rung mạnh một cái, tí thì lật. Nhưng sau rồi lại yên, cả đoàn vào bờ bên kia an toàn. Còn mỗi cái phà chở anh kỹ sư trưởng và công nhân lâu năm là còn đang cách bờ vài chục mét. Bỗng nhiên cả cái phà lật ùm xuống. May mà ai cũng biết bơi nên người này kéo người kia vào bờ. Chợt anh kỹ sư hét lên thất thanh rồi như bị cái gì kéo tuột xuống nước. Mọi người lên bờ nghi là do phà chìm nên hút xuống, vội giục công nhân bơi nhanh vào. Chứ bây giờ có bơi ra cũng chẳng cứu được, có khi lại còn bị hút theo. Lúc lên bờ, mấy người bên cạnh kỹ sư báo rằng đang bơi thì thấy cái gì lành lạnh trơn trơn bơi lượt qua người, nhưng mà nó to lắm, phải cỡ bằng cái cột nhà. còn những người đứng trên chỗ cao thì quả quyết rằng thấy một cái bóng đen sì dài ngoằng từ từ bơi về phía mọi người. Lúc đó chỉ muốn hét lên mà như bị cái gì bóp họng, không tài nào phát thành tiếng. Sau khi mấy ông kỹ sư bỏ đi, người làng ai cũng nghĩ sẽ được trở về những ngày cày cấy thanh bình trước đây. Nhưng chuyện vốn dĩ chẳng hề đơn giản. Bởi vậy, nước sông và nước giếng đã phạm nhau. Câu chuyện thứ 9, quýt làm cam chịu. Kể từ sau cái đợt kỹ sư, công nhân vào đào sới trong núi cô yêu rồi bỏ đi vì sợ quá không ở được. Bẵng đi 2 tháng, trong làng bắt đầu có chuyện. Lúc bấy giờ, ở quê tôi đang có mốt xem phim trưởng nhập lậu từ Trung Quốc về. Tối nào trai làng cũng kéo nhau đến quán bia nhà ông Cảnh Thọt để xem. Đến tầm 11 giờ đêm thì mới về. Phải nói lúc đó ở quê như có bệnh kiếm hiệp, từ chuyện đặt tên cho con, những cái tên đậm chất Kim Dung như là Nguyễn Bá Thông, Trần Tĩnh, Phạm Trùng Dương, Lê Hổ Sung, rồi thì người người kiếm hiệp, nhà nhà kiếm hiệp, gia đồng thì trai làng quốc đất cũng tụ khí đan điền, dồn huyệt nhâm đốc, về nhà thì lắm anh cứ ngồi đần mặt cả ngày để luyện nội công. Cá biệt có cả chuyện ông chống tát sưng mặt bà vợ chỉ vì bà vợ dám chửi Hoàng Dung là gái lẳng lơ bỏ theo trai. Thôi thì cả làng cứ gọi là bát nháo cả lên, nhí nha nhí nhố. Các cụ chỉ biết lắc đầu mà than thở vì bây giờ bọn con cháu cứ như bị ma nhập, dở dở khùng khùng. Mà cái thứ ma này thì đố thể nào trị được, chỉ rủa bọn làm phim thâm nho đầu độc cả một lớp thanh niên. Chuyện cứ bắt đầu từ đêm rằm tháng giêng, một đám trai làng vừa đi xem phim về còn đang bàn tán sôi nổi. Thì bỗng thằng Vinh, 15 tuổi, đi theo anh trai xem phim, bỗng chỉ tay về phía bụi tre, ngọng nghịu nói: "Các anh ơi, cô kìa, cô đang khinh công trên ngọn cây kìa." Cả đám nhìn theo hướng tay thằng bé, thì tất cả đang cười nói bỗng im bặt, mặt tái như gà cắt tiết. Ở trên ngọn tre, một người con gái mặc bộ áo trắng toát đang đứng phất phơ trên đó. Cả đám kinh hãi một lần nữa khi thấy cô gái nhìn về phía đám đó, cười khanh khách, tiếng cười vang vọng mãi không dứt. Xong, chẳng ai bảo ai, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. Sáng hôm sau kể lại thì các cụ bảo nó là cô yêu, nhưng mà cô yêu trong núi canh cửa, ra ngoài làng làm gì? Tất cả cũng chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng kể. Mấy bữa sau thì nhà ông Quách, con thầy Sinh năm xưa, là làm đám cưới cho cháu. Cả làng đến chúc mừng, ai cũng khen hai đứa đẹp đôi, trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Đến tối, dân làng về gần hết, chỉ còn mấy nhà hàng xóm, bao gồm nhà tôi, nhà ông Thanh và ông Dê, là gặp nhau giúp ông dọn dẹp. Dọn dẹp xong thì tất cả cùng ngồi trà nước ngoài hiên để dành cả dãy nhà sau cho đôi vợ chồng trẻ. Đang lúc trà dư tửu hậu vui vẻ, tự nhiên có hai con chó mực xích ngoài hiên lồng lên cắn nhát gừng về phía sau nhà, rồi gà vịt bay loạn xạ kêu quang quác khắp vườn. Con trâu cột trong đống rơm sau cũng khua sừng cồm cộp, chỉ muốn dứt sừng mà chạy. Đột nhiên phía sau nhà có tiếng hét của anh Mạnh, mọi người vội lao vào nhà trong xem sự thể ra sao. Đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng kinh dị vô cùng. Anh Mạnh đang tìm mọi cách để giữ chân chị Uyên, vợ mình. Còn chị Uyên cứ tìm mọi cách để lao xuống cái giếng khơi ngoài sân. Bất chợt, ông Xoài, hàng xóm kinh hãi, chỉ tay lên nóc nhà, ôi rồi ôi một cái. Mọi người nhìn theo thì thấy trên nóc nhà, con Ki, cái con chó bị làm thịt từ lúc sáng, vậy mà bây giờ nó vẫn còn đó, lại còn đứng hai chân, đầu đội cái khăn xếp của ông, hai chân trước túm mấy cây nhang, đang nhảy tưng tưng trên nóc nhà. Mọi người thấy vậy thì ai cũng khiếp sợ, đứng đờ người ra. Anh Mạnh hét toáng lên: "Các chú thím cứu vợ cháu." Lúc này mọi người định thần lại, nhào ra giúp anh ôm lưng chị vợ kéo lại. Bỗng Ông Quách nhảy lên mái nhà trên, một lúc sau ông trở lại, tay cầm cái kiếm gỗ của bố ông. Cầm lên chỉ vào con chó, rồi chỉ vào cái giếng, lẩm nhẩm mấy câu rồi bẻ đôi cây kiếm, vứt một nửa xuống giếng, một nửa quăng lên nóc nhà. Ông vừa làm xong thì chị Uyên giật nảy người lên vài cái, rồi sùi bọt mép, xỉu luôn. Còn con chó trên nóc nhà kêu ẳng một tiếng, lao qua hàng rào sau vườn chạy mất. Lúc này anh Mạnh cứ ôm người vợ mà lay gọi em ơi. Rồi anh quay sang hỏi bố: Bố, sao nhà con thế này hả bố? Bố ơi! Ông bảo anh đưa chị vào trong rồi bóp dầu cho chị, sáng mai là khỏi. Lúc lên nhà trên, mọi người xúm vào hỏi sao ông lại biết phép phù thủy. Ông trả lời là do bố ông dạy, nhưng chưa học đến nơi đến chốn thì bố ông đã mất nên thôi. Từ ngày ấy đến giờ, ông chưa từng làm phép. Hôm nay vì quá cấp bách nên phải dùng vậy. Sáng hôm sau, từ lúc gà chưa gáy sáng thì mọi người bị dựng dậy bởi tiếng kêu phát ra từ phía nhà một bà bán dưa cà ở xóm giữa. Mấy nhà hàng xóm chạy sang xem có chuyện gì thì thấy bà ta đang ngồi thu lu trên bàn nước, đầu tóc bù xù. Nhìn lên giường thì thấy ông chồng bà đã chết, người vẫn còn đắp chăn. Mọi người hỏi vì sao thì bà nghẹn ngào: Nào tôi có biết tại sao, sáng nay tôi đi mua lòng lợn cổ hũ về cho ông ấy ăn sáng. Lúc về gọi ông ấy dậy mà mãi không thưa, tôi mở chăn ra thì ôi dồi ôi, ông ơi là ông ơi, sao ông lại bỏ tôi mà đi hả ông ơi? Cả làng thấy thế cũng sụt sùi. Hai ông bà trước nay rất tốt, hòa thuận với hàng xóm, ai cũng quý. Con cháu đứa nào cũng học cao rồi lên trên thành phố, mỗi tháng về lại đem tiền cho bố mẹ. Hai ông bà yêu nhau sâu đậm từ hồi còn trẻ, đến tận bây giờ vẫn cứ quấn lấy nhau. Ông đi đâu, bà theo đó. Bà đi chợ thì ông lóc cóc đạp xe chở bà đi. Hàng xóm xung quanh chưa bao giờ thấy hai ông bà nói nặng với nhau câu nào. Có thể nói, vợ chồng nhà ông bà có một cuộc sống đáng để nhiều người mơ ước. Sau cái đám tang của ông, làng tôi liên tiếp xảy ra những cái chết bất ngờ. Tai nạn có, không rõ nguyên nhân cũng có. Đầu tiên là một anh đang làm cầu đường trong Thanh Hóa, tự nhiên lại bị xe lu cán chết. Mấy anh làm cùng bảo đang ngồi nghỉ chờ xe lu cán xong đường thì tự nhiên anh lao ra đứng trước xe lu. Người ta vội tắt máy thì đã muộn, anh bị xe lu cán nát nửa người. Anh vẫn sống nhưng không hề kêu đau lấy một tiếng, cứ cười xong lại khóc. Trên đường đưa vào bệnh viện cũng vẫn thế, rồi anh chết trong bệnh viện, miệng vẫn nở nụ cười. Sau đó là một ông Ngân, thầy Pháp, đang ngồi uống nước bên vệ đường, tự nhiên đứng phắt dậy, lăm lăm thanh kiếm nhìn quanh. Tối hôm đấy, về nhà, ông chẳng bệnh gì mà tự nhiên lăn ra chết. Rồi lại đến ông Ân, buổi tối làm lễ cho đám tang ông Ngân, thì tự nhiên ông Ân rú lên rồi ngất đi. Máu từ tai tới mồm cứ phụt ra như vòi suối. Trước lúc chết, ông Ân chỉ tay về hướng núi cô yêu, phều phào nói: Bằng mọi giá phải gọi được ông Kiên về, bảo ông ấy là hỏng mất rồi, trấn phía Nam hỏng rồi. Mọi người còn chưa hết kinh hãi thì từ ngoài vườn một giọng cười the thé vọng vào. Bát hương đặt trên bàn thờ bốc cháy phừng phừng, lửa đỏ rực. Cái con vẹt mà ông Ngân nuôi tự nhiên đạp cửa lồng bay ra, vừa bay vừa hét: Trả đầu cho tao, trả đầu cho tao. Rồi nó đậu lên cái ảnh của ông Ngân đang đặt trước quan tài. Con vẹt chõ mõ ra phía cửa sổ mà mắng chửi. Mọi người nhìn ra cửa, mấy người yếu bóng vía tí nữa thì ngất xỉu. Bên ngoài cửa sổ, một cái bóng đen xì, đặc biệt hơn là bóng tối xung quanh, đang vịn tay vào cửa sổ, mắt đỏ rực, to như cái đèn lồng, đang nhìn chằm chằm vào trong nhà. Đột nhiên, ông Ân bật dậy, ném thẳng 3 đồng tiền vạn lịch về phía cái bóng, rồi lại nằm xuống đất như cũ. Cái bóng gào lên như tiếng hổ gầm, rồi chạy thẳng vào trong núi. Dân làng thấy thế thì khiếp sợ, vội cắt cử toàn thanh niên trai tráng ở lại tuần đêm giữ làng. Còn người lớn tuổi thì sẽ lên viện xem tình hình ông Kiên ra sao rồi tính kế. Mấy ngày sau lại có thêm 2 người chết bất đắc kỳ tử. Cả làng trắng một màu khăn tang. thợ mộc làm quan tài không kịp, phải sang cả làng bên để mua. Đúng lúc đó thì ông Kiên về. Các bạn tiếp tục chia sẻ giúp mình đi ạ. Chúng ta đừng để tụt view. Câu chuyện thứ 10: Gửi xương tàn nơi đất khách. Sau những cái chết, cả làng đâu đâu cũng là khăn tang, dân quê hoang mang cực độ. Ông Kiên trở về. Đợt này về, nhìn ông yếu hơn trước nhiều. Một người chân đi mòn cả Trung Quốc, lang bạt cả đến những khu tự trị xa xôi, giờ chỉ còn là một ông già, râu tóc bạc phơ, chống gậy lọc cọc. Ngay cả túi đồ nghề phù thủy của ông cũng không xách nổi nữa, phải nhờ một bác xách hộ. Ngay từ lúc đặt chân đến đầu làng, ông đứng khựng lại. Ông bảo một cụ đi cùng: "Khiếp quá ông ạ, khiếp quá. Sao mà làng ta nó ngập ngụa toàn yêu khí thế này?" Nói đoạn, ông rút từ trong túi ra một nắm bùa, bảo hai anh thanh niên đi cùng dán ở những ngã ba, cầu, dốc ở trong làng. Rồi ông quay sang bảo bác ở bên cạnh làm hậu cần, đem cơm trắng, muối ra rắc ở những chỗ có bùa. Rắc chỗ nào thì đốt tiền vàng chỗ đó, rồi khấn cô hồn đến đấy. Ngày hôm đó, chỉ riêng chỗ tiền vàng đốt trên đường như vậy cũng phải tính đến 2 thúng. Vào trong làng, người nhà của những người chết vừa thấy ông thì òa khóc. Họ khóc không phải vì ông về muộn, họ khóc là vì nhìn ông xanh xao quá, ông ốm mà vẫn lọ mọ về đây. Từ lúc nào, vị trí của ông Kiên trong lòng dân làng không còn đơn thuần là một ông thầy phù thủy tài phép nữa, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho họ mỗi khi làng có biến cố. Ông Kiên vội an ủi mọi người nhanh lên đỉnh, nơi các cụ bồ lão đang họp. Nhưng vì ông vốn không phải là dân gốc Việt nên không dám vào vội. Ông đứng xin đài trước cổng đình 3 đài rồi mới dám vào. Sau khi ổn định xong, ông lên tiếng: "Mọi tai họa làng ta đều bắt đầu từ cái đợt kỹ sư vào núi đào sới trong núi Cô Yêu, làm động đến nhiều thứ. Tôi bấm độn và xin quẻ thì biết rằng trên đó vốn chứa rất nhiều vàng bạc châu báu do địa chủ chôn giấu nhiều đời. Người yểm cái kho báu này cũng là một thầy gốc Hoa như tôi, lại là người của gia tộc Vương ở Tứ Xuyên, đứng vào hàng thiên đẳng như tôi. Nhà này và tôi vốn là đối thủ của nhau từ nhiều đời, nên cách yểm của ông này gần như là khắc chế phép của tôi, nên tôi cũng không chắc có giải được cái hạn này cho làng nữa không." Tất cả những người trong đình nghe đến đây thì đều sợ đến run người. Ông Kiên đã thuộc vào hàng phù thủy cao tay như thế mà còn kêu khó, bây giờ biết trông vào ai? Bỗng một cụ đứng lên hỏi: "Thế ông thử kể tường tận xem cái phép đó nó làm sao, muốn giải thì cần những gì, xin ông cố cứu cho làng." Ông Kiên đáp: "Phép của tôi không giải được, nhưng phép của một ông thì lại giải được. Vì cái nghề phù thủy tuy chung nguồn nhưng lại nhiều dòng, dòng này khắc dòng kia. Nhưng mà ông Linh chết rồi, lại chẳng có người nối nghề, nên thật là hết cách." Bất chợt ông cụ kêu lên: "Thế thì còn, hồi trước lúc tôi cùng đám thanh niên dọn đống nhà cháy cho lão Ninh thì thấy được quyển sách bùa phép của lão. Tôi sợ đem ra ngoài để ai đọc được thì gây vạ, nên khóa lại cất ngay trong đình đây này. Cơ mà dùng sách thì được không ông?" Ông Kiên mắt sáng lên mừng rỡ: "Được chứ cụ, tốt quá." Thế là cụ hồ hởi kéo lê từ trong gầm ban thờ ra một cái hộp phủ đầy bụi. Rồi cụ lấy chiếc chìa khóa đeo trên cổ, mở hòm. Trong hòm là một quyển sách cũ, giấy đã ngả vàng. Ông Kiên nhẹ nhàng lần mở từng trang sách, vừa xem ông vừa rùng mình toát mồ hôi. Xem xong ông nói: Tôi thật không ngờ bùa chú Nam Tông lại có cái dòng độc ác thế này. Ông Linh dùng phép này thì bảo sao mà chẳng gặp đại họa." Thế là chiều hôm đó, ông Kiên và các cụ bô lão thanh niên trong làng vào trong núi Cô Yêu để lập đàn giải tội. Trước khi đi, ông đã kén kỹ người nào trong toàn là người tuổi thân, ngọ, tị, hợi, dặn trước là vào thấy gì cũng mặc kệ, không ai được cười nói chỉ trỏ, nghe tiếng ai gọi cũng không được thưa. 9 giờ tối, đàn được lập xong. Ông Kiên mặc áo bào đạo sĩ màu vàng nghệ, đầu đội một cái mũ lông hạc, tay cầm kiếm thép lên đàn làm lễ. Đầu tiên, ông khấn bái một tràng bằng tiếng Miên rồi hú lên, múa may trên đàn y như người điên, rồi lại khấn một tràng toàn tiếng Tạng, tiếng Mông, tiếng Chà. Vừa khấn, ông vừa phun rượu phì phì xung quanh. Cuối cùng, ông vốc một nắm đỗ ném về phía trước, khấn to: "Oan có đầu, nợ có chủ, cớ sao làm hại sinh linh vô tội. Lục đinh lục giáp nghe ta, muôn ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào." Rồi ông trỏ thanh kiếm lên không. Ông vừa dứt lời thì đám đỗ dưới đất tóe lửa, nổ đôm đốp như pháo. Bỗng nhiên từ trong núi vọng ra tiếng con gái khóc nỉ non ai oán, lại có tiếng gầm vang trời như hổ, rồi tiếng gào thét chói tai, ai nghe cũng bủn rủn cả tay chân. Ông Kiên quát: "Tất cả đứng yên, coi như không nghe thấy gì." Rồi ông lại khấn tiếp: "Phong hỏa lôi điện giải." Rồi ông cắm ngập cây kiếm xuống đất thì tiếng gào thét dứt, thay đó là tiếng van vỉ than thở. Ông đốt một lá bùa bắt quyết rồi ném luôn vào cái hình nhân. Hình nhân bốc cháy hừng hực, tiếng than khóc cũng tiệt. Ông liền bảo mọi người đi thành tốt 8 người, vừa đi vừa rắc gạo nếp với muối, bao giờ rắc hết thì về. Được chừng một tiếng sau thì mọi người trở về. Ông Kiên bảo mọi người đi đắp đất chôn cái kiếm kia làm cái mộ giả. Hàng năm đến ngày lễ Tết Vu Lan thì ra thắp hương khấn vái là được, nhưng tuyệt đối cấm ai được đào xới, động chạm gì đến. Có việc gì phải qua núi thì nên thắp hương cúng bái một chút rồi hãy đi, có khi lại còn được lợi. Nhưng kể từ hồi chấn yểm xong cho làng thì ông lại càng ngày càng yếu đi. Đem lên bệnh viện thì tuyến bác sĩ bảo là ông tuổi đã cao quá, lại chịu nhiều khổ cực từ hồi còn trẻ, dạo gần đây lo nghĩ quá nhiều nên bây giờ cơ thể không chịu được nữa. Ông Kiên lại ốm, nhưng chỉ nằm viện mấy hôm, ông khỏe mạnh rồi xuất viện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Về làng, ông da đỏ au, mắt sáng tinh anh, đi lại nhanh nhẹn, giọng nói sang sảng, khỏe như thanh niên, ai cũng mừng. Nhưng chỉ có những người cao tuổi là thấy hồ nghi, dường như họ biết lại có chuyện sắp xảy ra. Lần này về, ông Kiên đi thăm hỏi tất cả các nhà trong làng. Đến nhà nào, ông cũng cho ý kiến về việc trong tương lai. Nào là cái hướng này tốt nên để mùng 6 tháng sau đổi lại hướng cổng. Tháng 8 năm nay có ngày 2, ngày 3 là tốt, cưới gả vào ngày này thì tuyệt. Có nhà ông còn gay gắt phản đối, bảo năm nay nhà này không nên xây nhà, nhà kia không nên cải táng. Dân làng thấy lạ, nhưng ai cũng tin tưởng, nể vì ông nên nghe theo. Được tầm 2 tuần thì ông đổ bệnh nặng. Dân làng đến nhà ông thăm hỏi rất đông, ngồi chật kín nhà. Trước lúc lâm chung, ông Kiên lại dặn dò mọi người một lượt. Năm nay phải tránh cái này, năm nọ phải tránh cái kia. Rồi ông dặn dò chuyện hậu sự của mình: "Tôi phiêu bạt cả đời, về đến đây dừng chân. Các ông các bà chẳng kỳ thị tôi khác giống, mà đối xử với tôi hết lòng. Thật đây là quê hương thứ hai của tôi. Sau khi tôi chết, hãy hỏa táng tôi rồi đem chôn ở góc phía nam của núi Tràng Sinh. Tiền lo hậu sự tôi đã chuẩn bị từ lâu, để cái hòm gỗ dưới gầm giường. Tôi tính lo xong chắc cũng còn nhiều. Được bao nhiêu thì dân làng cho tôi gửi vào công quỹ, mỗi năm lấy ra một phần làm thưởng cho các cháu học giỏi." Rồi ông nhìn quanh hỏi: Thế chú Hải chưa về à?" "Chú Hải chính là bố tôi. Lúc này bố đã đi thoát ly được 5 năm. Nghe tin ông bệnh là bố liền bắt tàu từ trong Nam về ngay. Nhưng về đến quê thì không kịp. Mọi người bảo ông là mai bố sẽ về. Ông phải khỏe để còn chờ bố tôi về." Ông liền đưa một phong thư bảo mọi người bao giờ bố về thì đưa cho bố hộ ông. Nghỉ một lúc, ông lại thều thào nói tiếp: "Tôi thực sự quý quê ở đây, nhưng mà tôi vẫn là người Trung Quốc. sau này có ai sang bên đó thì xin đem xương cốt của tôi về, rồi lên Thiểm Tây hỏi nhà họ Trương Thiết xin hộ tôi với ông trưởng tộc, là ông cho cái đứa bất hiếu là Trương Thiết Chấn về đất của dòng họ. Mảnh đá này xin đưa cho người giúp tôi đem lên Thiểm Tây để làm tin. Còn viên ngọc trai đen trong cán kiếm của tôi thì xin tặng người đó để trả ơn. Nói đoạn, ông rút miếng đã đưa cho cụ. Cụ trưởng làng và dân làng khóc, bảo ông không phải lo, dân làng sẽ cố hết sức để đưa ông về quê cha đất tổ. Ông Kiên gật đầu rồi mỉm cười mãn nguyện. Rồi ông bắt đầu hát. Ông hát bằng tiếng Trung, mọi người nghe không hiểu, nhưng nghe cái âm điệu thì có vẻ như một bài tình ca của một dân tộc thiểu số Trung Quốc. Không ai biết ông hát gì, hát cho ai. Ông cứ hát ngân nga rồi khóc. Lần đầu tiên mọi người thấy ông khóc. Ông hát xong thì cố chút sức tàn, nói mấy câu toàn tiếng Trung rồi ông mất. Có vài người ở đó hiểu võ vẽ chút tiếng Trung, nói đó là ông đọc hai câu thơ. Yêu nhau từ lúc đầu xanh, âm dương tách biệt chẳng phai duyên tình. Ông còn gọi tên một người không dịch được, nhưng chỉ nghe là Lian, Lian. Cuộc đời của một thầy pháp lừng danh kết thúc như vậy. Nghề phù thủy đã đẩy ông vào bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Giờ ông chết nơi đất khách quê người, xung quanh không có lấy một người thân. Chừng 5 năm sau thì có người bên Trung Quốc sang hỏi tin ông Kiên. Một ông già hơn 70 tuổi cứ lọ mọ đi từng nhà, hỏi bằng giọng tiếng Việt líu lơ xem có biết ai cũng có hình xăm trên tay như ông không. Nhưng chẳng ai biết. Cuối cùng thì có một ông già sống cùng thời với ông Kiên, nhận ra cái hình xăm này giống hệt hình xăm trên tay ông. Chỉ khác là của ông Kiên thì có chữ Thiên nhỏ ở mé trái, còn ông này thì chỉ có chữ Nhân. Ông già kia mới hỏi có phải quen biết một người tên là Trương Thiết Chấn không. Ông già kia người Hoa mừng rỡ trả lời đấy là anh ruột của ông. Bởi vì hồi trẻ hồi trẻ bị gia đình từ mặt nên bỏ nhà đi. Bây giờ bố mẹ ông qua đời đã lâu, ông làm trưởng họ nên muốn đi tìm anh về đoàn tụ. Hóa ra ông Kiên còn có em trai. Dân làng nghe tin người nhà ông Kiên đến thì đổ xô đến xem. Đến chiều thì ông này được dẫn lên quả núi có mộ của ông Kiên. Đến chân núi này, ông tự nhiên quỳ xuống, vừa bò vừa khóc đến chỗ mộ ông Kiên. Dân làng và con cháu ông vào cản thì ông gạt hết ra, cứ thế bò lên núi, tay trần bật máu vẫn không chịu dừng. Sáng hôm sau, ông xuống làng xin mọi người cho ông đem hài cốt anh mình về quê, muốn bao nhiêu tiền ông cũng giả. Rồi ông lấy ra hai vali toàn tiền đô, chí ít cũng phải vài chục ngàn. Nhưng các cụ trong làng không nhận đồng nào, lại dẫn ông đến nhà cụ trưởng làng nhận lại những đồ hồi trước của ông Kiên. Cụ trưởng làng giờ đã yếu lắm, chỉ nằm một chỗ, nghe có em ông đến thì cụ ngồi dậy nhưng không được. Cụ bảo con cháu khuân cái hòm trên gác xuống trao lại cho ông cụ người Tàu. Cụ trưởng làng lấy từ trong cái túi gấm đeo bên hông ra cái mảnh đá của ông Kiên. Ông già kia nhận lại mảnh đá, rưng rưng nước mắt. Ông cũng lấy trên cổ ra một mảnh đá như vậy, nhưng đối xứng với mảnh đá của ông Kiên, rồi khớp hai mảnh với nhau. Thì ra hai mảnh đá ghép lại thành hình âm dương bát quái. Ông Kiên giữ mảnh càn, còn em ông giữ mảnh khôn. Sau đó, ông già kia kể lại lai lịch của ông Kiên cho mọi người nghe. Những quãng đời phiêu bạt của ông Kiên thế nào thì ông không biết. Giờ mọi người mới rõ ông Kiên có xuất thân kỳ bí đến vậy. Còn ông già này tên là Trương Thiết Bách. Lúc ông Kiên bị đuổi thì ông mới chỉ có 5 tuổi. Sau đó ông Bách còn ở lại làng chơi mấy ngày rồi mới về nước. Trước khi về, ông lưu lại địa chỉ và số điện thoại, số phách, số điện báo của ông cho các cụ. Ông bảo ông xem làng này có oán khí cứ vương vấn không tan, sớm muộn cũng có chuyện. Nếu lúc có chuyện thì cứ liên lạc, tự khắc có người đến giúp. Dân làng nghe sắp có chuyện thì kinh hãi, lo lắng, không biết trời còn giáng thêm cái tai họa gì xuống cái làng nhỏ bé này nữa. Nhưng lần này thì không biết ai sẽ đứng ra chống đỡ cho làng. Lần này thì chuyện đã dậy đẩy đưa đến cả đời tôi, và cũng qua đó tôi quen một người bạn thần bí vô cùng. Nữa không các bạn? Còn nữa không ạ? Nữa không các bạn? Ok, mình đọc tiếp một chương nữa. Câu chuyện thứ 11, hậu họa từ năm xưa. Từ khi ông Kiên mất, làng như thiếu đi một cái gì đó. Sáng sớm không nghe thấy tiếng đạp xe kéo kẹt lên tỉnh. Những đám dỗ, đám ma, đám bốc mộ, không ai thấy bóng dáng một ông già mảnh khảnh, tóc bạch kim, mặc cái áo kaki đã sờn vai, tay bắt quyết, tay cầm kiếm như trước. Bọn trẻ cũng thấy hụt hẫng vì chẳng còn thấy những ông leng keng như ông Ân, ông Ngân trong những đám việc trong huyện. Chẳng còn bóng dáng của một ông béo tốt, da đỏ au và một ông gầy gò, mặt hiền như bột hay đi cùng nhau trên đê. Chẳng còn hai ông mà ngày nào về đến đầu làng cũng cho chúng nó đủ thứ xôi oản, trứng gà như hồi trước. Giờ đây, quê tôi không còn là cái làng quê mang màu nhiệm, huyền bí. Đứng trước guồng quay của thế giới hiện đại, làng tôi cứ thay đổi từng ngày, từng ngày. Thanh niên trí thức giờ đã bỏ làng lên thành phố kiếm việc, rồi ở luôn trên đấy. Ở lại làng, chỉ còn lại 3 phần 10 số thanh niên và còn lại toàn người già. Chắc các bạn còn nhớ cái quyển sách của lão Linh đã chỉ dẫn cho ông Kiên cách giải yểm trong làng. Nhưng từ sau đợt trấn yểm tại núi Cô Yêu xong, tự nhiên quyển sách không cánh mà bay. Đó là vào ngày hội làng, cụ trưởng làng và các cụ cao niên quyết định đem quyển sách đốt đi để phòng trừ họa về sau. Nhưng khi mở dấu niêm phong, rồi cả 10 người lần lượt mở 10 cái khóa ra, thì lúc mở hòm, các cụ ngớ người vì trong hòm trống rỗng. Quyển sách của lão Nê Linh giờ không cánh mà bay. Rõ ràng chính tay các cụ đã đặt quyển sách vào hòm như trước, trước sự chứng kiến của cả 10 cụ bô lão. Giả dụ như có trộm lẻn vào thì cũng chẳng thể nào còn dấu niêm phong. Mà dù là con cháu của ai muốn lén lấy đi cũng chẳng được, vì phải mở cả 10 cái ổ khóa thì cái hộp mới được mở ra. Các cụ còn đang băn khoăn thì đùng một cái, một tiếng sét nổ giữa tinh không, rồi lại ùng oàng thêm 8 tiếng nữa mới dứt. Dân làng ngơ ngác nhìn nhau, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra trên cái đất này nữa. Mấy ngày sau thì hội tan, các cụ họp nhau bàn cách đối phó. Có cụ bảo ngay là phải liên lạc qua bên Trung Quốc xin gia tộc nhà ông Kiên giúp, nhưng ngay lập tức các cụ khác gạt đi. Vì làng đã nợ ông Kiên quá nhiều, không thể bắt người ta lặn lội mấy ngàn cây số sang đây chỉ vì chuyện của làng mình được. Bàn qua bàn lại, các cụ quyết định là sẽ xin với bên xã cho thêm dân quân tuần đêm. Buổi tối ai đi đường thì phải đi theo nhóm, không được đi lẻ. Thế là ổn. Mọi chuyện vẫn cứ ổn cho đến một ngày. Đợt đó dân trại liên tục than vãn vì dạo này sông chẳng kéo được mấy cá, chỉ toàn kéo được cá bé tí, cố sức quăng lưới. Còn bọn trẻ trâu chăn bò chăn dê trong núi thì bảo dạo này cái khoảng sông ngầm sát núi cứ đục ngầu như có ai khoắng, không dám thả trâu bò ra uống nước. Nghe đến khoảng nước đục là những bác trung niên lại giật giật mình, nghĩ về vụ con cá chê đợt nọ. Một số thanh niên thì lại càng nghe, bởi chính họ là những đứa trẻ năm nào đã gặp con cá chê ở đó. Thế là dân làng cấm không cho trẻ con ra chỗ sông ngầm sát núi kia chơi. Đến ngay cả người lớn, mỗi khi có chuyện đi đò qua cũng thấy rợn người. Lúc đò cập bờ rồi thì mới yên tâm là mình còn sống. Đến một hôm, dân kéo vó huyền náo, họ kéo được một con lươn to chưa từng thấy, cứ nhìn to chùi chũi bằng cái phích dài tầm mét rưỡi. Dân làng đổ ra xem thì thấy đó chẳng phải lươn, cũng không phải rắn. Nó có vây, có da trơn láng như lươn, nhưng lại có mồm như con thạch sùng, nhìn quái dị vô cùng. Mà mắt nó tuy cũng vào loại ti hí, nhưng cũng chẳng đến mức híp như mắt lươn. Con này lên bờ rồi mà khỏe vô cùng, quẫy rách tấm lưới như xé một tờ giấy vậy. Lúc nó há mồm ra thì có cảm tưởng nó chỉ đớp một cái là lủm nguôn luôn tay người. Mặc dù nhìn mồm nó chẳng có tí răng nào, nhưng dân làng không dám giết thịt, cứ để đấy đợi xã đến giải quyết. Chờ 2 tiếng thì trên xã cử đến một anh phiên dịch và một ông tiến sĩ người Nga. Xem xong, ông này nói không biết đây là con gì, nhưng nếu đếm vân trên đầu nó thì ước lượng được nó chỉ là con non được vài tháng. Nghe đến đây thì dân làng dựng tóc gáy. Con non mà đã thế này thì ắt phải có con mẹ, mà con mẹ thì lớn tới cỡ nào. Ông tiến sĩ Nga liền mổ con lươn, mặc cho sự phản đối của dân làng, vì họ sợ là con mẹ trả thù. Mổ xong con lươn, ông người Nga và anh phiên dịch bỏ hết vào thùng đá ướp lạnh rồi đem lên phà trở về nghiên cứu. Phà đang chạy ngon thì tự nhiên trao nghiêng một cái. Ông người Nga và anh phiên dịch suýt nữa lăn xuống nước. Đi thêm một quãng thì phà lại rung lên. Thêm quãng nữa đến giữa hồ thì phà bị lật ùm một cái. Anh phiên dịch sợ quá lóp ngóp bơi vào bờ. Ông người Nga to khỏe bơi đằng sau, bơi nhanh gấp mấy anh phiên dịch. Nhưng đang bơi thì ông bị kéo thụt xuống nước. Anh phiên dịch khiếp sợ, càng cố bơi vào. Vào đến bờ thì dân làng kéo lên được, còn ông người Nga thì bị thụt xuống, chẳng biết sống chết ra sao. Mấy ông dân trài vội đẩy thuyền ra cứu, thì thấy ông người Nga trồi lên thụp xuống mấy lần, hét lên toàn tiếng Nga, xua tay ra hiệu, bảo mọi người không được xuống. Mấy ông dân trài mặc kệ, cứ đẩy thuyền ra. Thuyền ra gần đến nơi, sắp túm được tay ông người Nga rồi, thì sóng cồn lên, thuyền giạt ra. Ông người Nga thụt xuống, không thấy cặn sủi tăm. Một vài ông đánh chài đánh bạo thò đầu xuống nước nhìn thì tất cả cùng rụt lại, hét lên kinh hãi rồi thúc cho thuyền vào bờ thật nhanh. Lúc lên bờ, mấy ông đều kể là thấy dưới nước có một cái bóng to hơn cả thuyền mình đang bơi lừ đừ, mắt đỏ ngầu nhìn lên chỗ mình. Nhưng mà nước đục nên mấy ông không nhìn rõ là con gì, vội bơi thuyền vào. Dân làng nhìn xuống sông rồi lại buồn buồn nhìn nhau, không hiểu lần này họ đã đắc tội với thần thánh phương nào để gây nên cái họa này đây. Tiếp nhé. Thôi, mình nghĩ là đọc đến đoạn này thôi, tại vì cái chương sang đến cái chương này dài lắm. Đây, ok, đọc nốt cái chương này đi, đọc nốt cái chương này đi. Ok, câu chuyện thứ 12, vô phúc vuốt phải vây rồng. Nốt chương này em ơi. Sau vụ ông tiến sĩ người Nga gặp nạn ở sông làng, người trên xã có xuống hỏi, dân làng thấy sao thì kể vậy. Nhưng mà xã không tin, bảo là mê tín dị đoan, rồi điều tra này nọ suốt nửa tháng mà vẫn chẳng tìm rõ nguyên do cái chết của ông người Liên Xô. Thế là trong hồ sơ đánh luôn 2 chữ tai nạn, xong thì không đả động nữa. Nhưng từ đó làng tôi cũng sinh lắm chuyện quái dị, ai đi đêm cũng kêu là nhìn thấy ma. Khởi đầu là từ vợ chồng nhà anh Mạnh. Chiều hôm đó anh đi làm về, vào nhà thì thấy vợ đang đổ nước vào thùng. Anh liền ôm lưng vợ trêu cợt, nhưng vợ anh chẳng phản ứng gì, cứ như mọi khi là quay lại cười nói trêu chồng. Nghĩ vợ mệt hay do mình trêu quá trớn nên anh xoay người vợ lại, thì hỡi ôi, vợ anh đang cười mồm ngoác rộng đến mang tai. anh giật mình buông vợ ra, gọi vọng lên nhà: "Bố ơi, bố xuống cứu con." Lúc này thì ông cụ và cả chị Uyên chạy từ trên nhà xuống. Vừa nhìn thấy chị Uyên thì anh Mạnh giờ lại càng thấy khiếp, không biết cái thứ mình vừa ôm là thứ gì. Ông cụ và chị Uyên chạy xuống, thấy cảnh tượng kỳ quái đó, chị Uyên còn khiếp hơn, không hiểu ai kia mà giống mình đến thế. Nhưng mà cái mồm nó thì cả ba người cũng thấy nép sát vào một góc sân. Cái mồm đó, cái thứ kia vẫn đứng ngoác mồm cười. Ông cụ vớ lấy cây chổi lúa, rút ra một sợi, rồi rứt tóc trên đầu quấn vào. Ông bắt quyết niệm chú, rồi thổi một cái vào sợi rơm, ném ngay trước mặt nó. Nó thấy vậy thì gào lên một tiếng, rồi chạy ra sau vườn. Ông cụ cầm cái cuốc rượt theo. Cả tối hôm đó, ông không về. Con cháu và hàng xóm bổ đi tìm. Mãi đến tờ mờ sáng hôm sau, ông mới lững thững đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, mặt đăm đăm. Con cháu vội ùa ra xem ông có làm sao không, hỏi sao tối qua ông đi đâu mà không về. Ông chỉ nói đúng một câu: "Cái làng này đúng là hết phúc thật rồi, thật là tuyệt đường sinh sống mà." Sau cái vụ nhà ông, lại đến nhà anh Tú và anh Oánh ở đầu xóm trong. Hai nhà này vốn là hàng xóm thân thiết, tối đến toàn sang nhà nhau chơi. Một bữa, hai nhà rủ nhau đi xem chiếu bóng, tối mịt mới về. Về đến bụi tre đầu làng thì một chị vợ anh Tú và chị vợ anh Oánh tự nhiên hét lên mặt trắng bệch. Hai ông chồng thấy vợ thế thì thuống cuống cả lên, rối rít hỏi tại sao, thì hai cô vợ chỉ vào bên đường. Hai anh nhìn lại thì thấy một cái bóng đen, nhưng nhìn kỹ hóa ra chỉ là một đứa bé đang ngồi khóc. Hai anh vội trấn tĩnh vợ rồi ra xem đứa bé. Một anh lại gần đứa bé hỏi: "Này cô con, sao giờ không ngủ ở nhà với bố mẹ, lại ra đây làm gì?" Đứa bé im không khóc nữa, nhưng cũng chẳng trả lời. Anh bực mình xen vào: "Cái thằng oắt này náo, người lớn hỏi mà không nói, để tao xem mày là con cái nhà nào." Anh đưa tay định xốc đứa bé lên, nhưng tay anh rụt lại vì vội thấy hơi xung quanh thằng bé lạnh toát như xương. Đứa bé tự nhiên quát lại bằng cái giọng ồm ồm re re: "Mày bảo ai là oắt?" Rồi đứa bé đứng lên. Hai anh vội nhảy lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Đứa bé lúc ngồi thì bé tí, mà đứng lên thì cao lêu nghêu, người gầy đét, tóc xõa dài xuống. Cả người thấy vậy thì hồn vía bay lên mây, vội kéo nhau chạy một hơi về nhà. Chạy được một quãng thì sau lưng có tiếng cười the thé từ xa vọng lại. Chạy tiếp đến gần nhà mà tiếng cười vẫn cứ văng vẳng sau lưng. Thế rồi làng tôi cũng có biến. Trong một tuần mà có tới 5 người chết đuối, mà toàn là dân chài cá ở trong làng, chỉ có tắm gần bờ mà tự nhiên thụt xuống nước. Người trên bờ thấy mà không kịp xuống cứu, xác cũng chẳng tìm được. Từ đó dân làng tiệt không ra sông nữa, trâu bò uống nước cũng chỉ dẫn ra ao hoặc chỗ nước nông sát bờ sông. Nhưng lạ là cái thuyền buôn của người khác đi trên sông thì chẳng sao, vậy mà thuyền bè của làng cứ xuống nước là lật. May có thuyền buôn cứu, chứ không phải chết đến mười mấy mạng là ít. Thế rồi lại tai họa khác giáng xuống, chẳng hiểu sao chó mèo trong làng cứ chết dần. Những con ốm yếu, già cốc thì chẳng nói làm gì, ngay cả những con khỏe mạnh cũng tự nhiên lăn ra chết sau một đêm. Dân làng giờ thấy sợ hơn bao giờ hết. Cái họa này nó không ào ạt dữ dội như những biến cố trước, nó cứ từ từ giết chết một cách im lặng. Bây giờ chỉ có chó chết, sau này chẳng biết còn điều gì nữa. Nhiều người bỏ làng lên vùng rừng Sim gần Tam Điệp để khai hoang, lập làng, lập xã mới, hy vọng sẽ thoát khỏi cái tai kiếp lần này. Trong đó có nhà ông tôi. Nhưng vùng đất mới này nó cũng chẳng thanh bình như mọi người mong đợi. Ok. Ok. Chúng ta đọc đến đây nhé. Chúng ta đọc đến đây nhé. Hôm nay chúng ta dừng câu cái chuyện này ở chương 12. Các bạn, nó dừng ở chương 12. Các bạn nhớ, các bạn nào nhớ nhắc của mình để mình lưu lại đây luôn. Chương 12. Thôi em ơi thế thôi. Doãn thì máy ổi. Đọc vậy thôi nó có 20 mấy chương mà anh đọc hết anh chết. Ok thì như đã hứa đó, mình xin chia sẻ với các bạn về ma xó. Và như thế này, ma xó nó rất là hay. Cái ma xó thì trong cái câu chuyện này này, các bạn thấy là có xuất hiện con ma xó chính là cái con to lù lù như cái đống rơm mà nó hay ném đá đó. Nó hay ném đá đó. Là chính là con ma xó. Cái con ma xó này ấy, thì bạn nào muốn đọc chuyện này full thì ngày mai mình sẽ chụp ảnh, mình up ảnh full cái bộ này luôn cho các bạn đọc nhé. Cái con ma xó này thì ở miền Bắc các bạn thấy kể đến rất là nhiều. Cái không biết là miền Nam thì mình không biết, nhưng miền Bắc rất là nhiều, và cụ thể nhất là ở quê mình ở quê mình ấy, ở miền xuôi ấy, cái con ma xó của miền Sơn Cước dân tộc nó khác và cái con ma xó của miền xuôi nó khác nha các bạn nhé. Ở quê mình, là quê ngoại mình ấy, là ở Hưng Yên. Bạn nào ở Hưng Yên thì chắc là biết ở cái chỗ ngay gần cái nhà máy xay Yên Mỹ ấy, là quê, cái làng của quê ngoại mình nó ở ngay đấy. Cái thôn đấy là cái thôn Thụy Trang, là quê mẹ mình đẻ ra ở đấy. Thì ở cái quê ngoại mình có một cái làng của quê ngoại mình, của quê mẹ mình ấy, cái làng của mẹ mình ở, thì nó có một cái đình làng rất là to, rất là đẹp. Và trước cái đình làng á, trước cái đình làng này nó có một cái ao rất là rộng, gọi là cái ao đình. Nó có một cái ao đình ở đấy. Thì hồi đó mẹ mình kể là như thế này. Cứ buổi tối á, tức là dọc cái đường theo cái làng á, hai bên là nhà, nhưng đến đây là có một cái ao, sau đó là cái đình, sau đó lại tiếp tục là nhà. Thì dọc cái đình, đúng rồi, bạn nào mà ở đó sẽ biết đây chính là quê ngoại mình á, mẹ mình đẻ ra ở đấy. Thì đang đi dọc cái đường làng này, tự nhiên là thấy gạch đá cứ từ hai bên nó ném ra rào rào á. Buổi tối này mới buổi trưa này, mà chính là mẹ mình kể là cái hồi đấy mẹ mình học cấp 3 ở trên Yên Mỹ cơ, cách đấy hình như là cũng phải 7-8 cây phải không? Bạn nào ở đấy thì biết, mình ít về quê mình cũng không biết, nhưng mà nó nôm na đi học cách phải 7-8 cây. Thì mình thì kiểu trẻ con đi học mà cứ rủ nhau đi bộ, ví dụ như 1:30 vào học thì có khi phải đi từ 12 giờ. Thì đang đi thì tự nhiên là thấy gạch đá cứ từ hai bên bờ rào ném ra rào á. Đấy. Thế nhưng mà ngó vào thì lại chẳng thấy ai cả, chẳng thấy cái gì cả. Đấy. Tuấn Thành cứ nghe anh canh kể đã. Đấy. Rồi tiếp, cái kinh dị nhất là mẹ mình kể là một cái buổi hôm đấy thì mẹ mình có ba cái người bạn rất là thân. Tức là cái năm đấy là mẹ mình vào lớp 10 rồi, cái hồi đấy là cấp 3, là học lớp 10 là to lắm rồi đấy. Lớp 10 là có thể là đi học cô giáo rồi, học thêm một lớp nữa, 10 cộng 1, 10 cộng 2 đi làm cô giáo rồi. Thì năm đấy là ông ngoại mình là cho mẹ mình đạp xe đạp đi. Thì mẹ mình bảo là đi qua một cái vườn, nhà đấy nó vắng lắm. Cái vườn chỗ đấy nó rộng mà nó vắng lắm. Thì nó có những cái cây ổi nó chìa ra, cái cây ổi găng á. Ở quê mình nó trồng là cái đất trồng ổi mà. Ổi găng á. Những cái ổi găng và ổi nó chỉ bằng 2-3 ngón tay này thôi. Thế thôi, nhưng mà nó nhiều mà nó cao lắm. Thì rõ ràng là cái buổi trưa hôm đấy là nó không có gió giết gì cả. Cái buổi trưa nó không có gió gì cả. Hôm nay đang bị sặc, đang khịt mũi. Nó không có gió máy gì hết mà tự nhiên là cái cây ổi nó rung tít. Nó rung, kể cả nó rung nó không giống như là người có gió đâu. Không giống kiểu gió đâu. Đó. Mà nó rung theo kiểu như kiểu là có người cầm cái cành lá rung bật bật lên đấy. Nó rung bần bật lên. Sau đó là từ trong vườn là những cái hòn đất nó to, nó ném ra rào ấy. Đấy. Thì mẹ mình lúc đấy sợ lắm, vứt cả xe là chạy luôn. Ba bà là vứt hết hai cái xe đạp chạy tóe khói. Về đến nhà thì cụ mình tức là ông nội của mẹ, thì lúc đấy ông cụ bảo là đấy chính là ma xó nó treo. Thế thì chúng ta hiểu rằng á, ma xó nó tức là linh hồn của người thì là thành ma quỷ theo kiểu khác, còn ma só là linh hồn của vật, của các con vật bị chết nhưng mà nó lưu lại linh hồn thì nó biến thành ma só. À, ví dụ như là có chứ, ném trúng người mà mẹ mình còn bị ném, mẹ kể bị ném bêu vào đầu, bêu vào trán không. Đấy, thế thì ma só là của con vật, của con vật, tức là linh hồn của con vật nó hóa thành, tức là lúc đấy là cụ của mình, tức là ông nội của mẹ kể là như thế, nó hóa thành thì thật ra thì ma só nó không hại người, nó không hại người, nó chỉ trêu người thôi, nó chỉ trêu người thôi. Đấy, sau đó là tiếp tục cụ lại kể cụ lại kể tiếp là cái thời của cụ, tức là lúc đấy mẹ mình còn bé, tức là ở cái thời của cụ thì cái thời của cụ mình ấy, thì cái lúc đấy các bạn biết là cái thời đấy nó chưa có cái giống lợn lai như bây giờ đâu, cái con lợn như bây giờ các bạn thường thấy ở nhà người ta nuôi nó trắng trắng đúng không? Đấy người ta gọi là lợn lai. Ngày xưa ở Việt Nam mình chỉ